Chinh phục nam chính hắc hóa, chương 106, cứu mạng, biến thành mèo. 12, góc truyện audio.com, edit, xanh lá, không cần Đường Khanh mở miệng. Mặc Diệc cũng đoán được tiểu gia hỏa ngủ lâu như vậy chắc chắn đã đói bụng rồi. Cho nên vừa thấy cô tỉnh lại, hắn lập tức gọi người mang canh cá bổ dưỡng sớm đã chuẩn bị tốt lên. Ăn uống no đủ. Cô mèo nào đó lúc này mới duỗi cái eo lười. Đường Đường, em ngủ lâu như vậy, có cần tắm rửa không? Loại sinh vật như mèo vốn không thích cũng không nhất thiết cần tắm rửa. Chẳng qua Đường Khanh làm người nhiều năm như vậy, bảo cô 1-2 năm mới tắm một lần dĩ nhiên là không tiếp nhận được. Vì thế gật gật đầu, vốn tưởng nếu đã bị phát hiện thân phận, tắm rửa hẳn nên do tự mình động thủ. Ai biết đối phương thế mà lại ôm mình không buông tay. Thậm chí, mèo ô, Đường Khanh vẻ mặt kinh hãi nhìn đối phương. Nhưng đối phương lại cực kỳ bình tĩnh. Ngược lại nhướng mày nói. Anh chăm sóc em nhiều ngày như vậy. Không được tắm rửa sao? Tắm thì dĩ nhiên là có thể tắm. Nhưng ai, con mèo nhà nó, muốn tắm cùng anh, ngao ô thả chậm đi. Nhìn tiểu gia hỏa trong ngực kích động như thế. Mặc Diệc sao lại không biết ý cô, chẳng qua trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ đứng đắn nói. Anh nghe không hiểu ý em, chi bằng, em biến thành người rồi nói cho anh biết. Đường Khanh tức đến trực tiếp vung móng vuốt ra. Sao cô lại không đoán được gia hỏa này muốn làm gì cơ chứ? Biến thành hình người đương nhiên mình sẽ trần trụi. Đến lúc đó, chịu thiệt vẫn là mình. Chấm. Phi, đồ háo sắc, Mặc Diệc thiếu chút nữa bị tiểu gia hỏa cao trúng. Thấy cô phát hiện mục đích của mình, vẫn không tức giận mà ngược lại khẽ cong khóe môi nở nụ cười. Vậy mà cũng không đến nỗi ngốc. Nói xong, thấy cô ngạo kiều hư lạnh một tiếng. Hắn nhướng mày, chẳng qua, có một số việc em vẫn phải quen đi. Nói xong, hắn thong thả ung dung cởi quần áo trên người mình xuống. Cũng mặc kệ cô dãy dụa thế nào, liền trực tiếp ôm cô cùng ngồi xuống trong bồn tắm. Nước trong bồn tắm rất đầy. Một người một mèo bước vào, nháy mắt tràn ra không ít. Đường Khanh vẻ mặt ngây ngốc bị ướt nhẹp. Mà lúc này, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên. Chỉ số hắc hóa giảm xuống còn 10. Nghe vậy, khóe miệng cô mèo nào đó hơi giật giật. Sự cảm điềm xấu lại lần nữa bao phủ toàn thân. Cô thử liên hệ với hệ thống, thật cẩn thận nói, hệ hệ à, hệ thống không đợi cô nói xong, trực tiếp ngắt lời, âm dương quái khí nói. Ký chủ không ngừng cố gắng, chúng ta liền có thể tiến vào thế giới tiếp theo, ngươi nói chuyện tử tế cho ta, chấm, ta cho rằng ta thân kinh bách chiến, đã bách độc bất xâm, cho nên, nhưng ngươi lại lần nữa cho ta một kinh hỉ lớn. Hệ thống nói xong, còn không quên khẽ hắng giọng, khơi thông cái yết hầu căn bản không tồn tại kia. Buồn bã nói, không nghĩ tới ta lúc sinh thời còn có thể chứng kiến. Yêu đương, Đường Khanh, tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng vì người nào đó ở phía sau đang tỉ mỉ tắm rửa cho cô. Cô liền vô lực phản bác, xem ra, chờ đến khi thân thể khôi phục, cô cảm thấy vẫn cần nói chuyện với hắn thật kỹ càng. Cảm nhận được người nào đó rửa sạch sẽ cho mình xong. Cô nhanh chóng nhảy ra từ bồn tắm. Tiếp theo ngậm lấy khăn tắm đang treo vứt trên đất. Sau đó tự mình lăn lên. Lau khô bộ lông mèo đang ướt sũng. Bởi vì là thân mèo. Hành động này cô làm ra cực kỳ thú vị. Chẳng qua cô đã không để bụng loại chuyện mất mặt này. Hiện giờ cô chỉ muốn lau khô. Sau đó nhanh nhanh chạy mất. Chỉ là cô đã quá đề cao bản lĩnh của mình, lúc này thiếu thốn đang linh khí, cô căn bản không dùng được sức mạnh, mắt thấy đã đi tới cửa, nhìn cánh cửa bị khóa lại kia, cô một lần nữa, tính sai rồi, Mặc Diệc lười nhác dựa vào bồn tắm, nhìn hành động chạy trối chết của cô, hắn căn bản không lo lắng chút nào, cuối cùng, thấy cô mặt ủ mày trao rừng ở cửa, hắn không khỏi cười thành tiếng. Đường Đường của hắn, sao lại đáng yêu như vậy? Chẳng qua, muốn bỏ lại hắn rời đi một mình, thói quen xấu này phải sửa. Nhóc vô lương tâm muốn ra ngoài. Đường Khanh vừa nghe đến xưng hô này, râu mèo cũng đều run lên. Mặc Diệp thấy cô không nói, cũng không vội, ngược lại thong thả ung dung ngâm mình, đợi qua ước chừng 20 phút, lúc này hắn mới đứng lên, nghe được tiếng nước sau lưng, Đường Khanh căn bản không dám quay đầu lại, cô không muốn lại lần nữa chảy máu mũi. Mặc Diệp tùy ý quấn khăn tắm quanh hông, sau đó mới hướng đi tới cửa, ôm Tiểu Gia Hỏa vào trong ngực, thân thể con chưa khỏe, chạy loạn cái gì, nói xong, cầm lấy máy sấy trên bệ rửa mặt, nghiêm túc sấy khô cho cô, tắm một trận xóa đi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Đợi đến lúc trở lại trên giường, cô liền trực tiếp ngủ, một giấc này ngủ thật sự sâu, khi lần nữa tỉnh lại, cô đã thấy mình ở tập đoàn Mặc Thị, bên tai truyền đến giọng nói mơ hồ, dường như đang hạ lệnh, Mặc Diệp cúp điện thoại, cảm nhận được Tiểu Gia Hỏa trong tay dường như hơi nhúc nhích. Lúc này mới nói, tỉnh, meo, muốn ăn cái gì, để anh cho người chuẩn bị. Nói xong, hắn đưa điện thoại di động qua, nhắc đến ăn, Đường Khanh đâu còn khách khí, trực tiếp giơ móng vuốt nhỏ phấn nộn lên, chạm vào màn hình di động, rất nhanh, danh sách đồ ăn liên tiếp được đánh ra, Mặc Diệp lần nữa cầm lấy di động, đột nhiên, hắn híp hai mắt lại, sau đó liền cầm lấy móng vuốt nhỏ của cô mèo nào đó ấn xuống màn hình. Sau vài lần liên tục, hắn mới lưu luyến buông móng vuốt nhỏ của cô ra, Đường Khanh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn, Mặc Diệp mỉm cười sờ sờ lông xù của cô, anh lưu vân tay của em vào. Đường Khanh nghe mà mặt già đỏ lên, rõ ràng chỉ là lời nói bình thường, sao từ trong miệng người đàn ông hệ cấm dục nào đó nói ra. Liền khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh còn hơn cả lời âu yếm chứ. Nghĩ vậy, cô lập tức lắc lắc đầu, không thể để sắc đẹp làm cho mê muội. Đã lâu không chơi di động, cô mèo nào đó chơi vui vẻ vô cùng, đến tận lúc trời sắp tối, di động cũng sắp hết pin. Lúc này mới không tình nguyện trả điện thoại di động về. Mặc Diệp nhìn thấy lượng pin báo động đỏ, nhướng mày, cũng không nói gì, chỉ nói, đợi nửa giờ nữa, chúng ta liền về nhà. Meo, Đường Khanh tỏ vẻ thấu hiểu, huống hồ một ngày không ngủ, lúc này cô ngủ bổ sung cũng không tồi. Nhưng cô vừa nhắm mắt lại, sau lưng đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của thư ký bên ngoài. Mặc Tổng, Dạ Tiểu Thư lại tới nữa, nói muốn gặp ngài, để cô ta vào, Dạ Tiểu Thư tổng cộng có hai vị, chẳng qua Đường Khanh cũng không cảm thấy nữ chính sẽ đến đây. Vốn tưởng rằng nhìn thấy Dạ Khuynh Tuyết sẽ không có gì kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy tay cô ta quấn băng gạc, cô vẫn là nghi hoặc một phen. Mặc Diệp, anh thật quá đáng, Dạ Khuynh Tuyết nước mắt rưng rưng, tuy nói lời chỉ trích, nhưng lại đủ khiến người ta thấy mà đau lòng. Đương nhiên, loại đau lòng này là đối với những người khác, chứ một người một mèo trước mắt lại không có nửa điểm đau lòng. Ngược lại mặt đầy vẻ chán ghét, nếu tay Dạ Tiểu Thư bị thương, vẫn không nên chạy loạn mới ổn, nếu không, tiếp theo liền có thể không may mắn như vậy nữa. Giọng nói lạnh băng vang lên, nước mắt vốn đọng trong mắt Dạ Khuynh Tuyết hoàn toàn chảy xuống. Vì sao, cô ta cuồng loạn kêu khóc, nhưng đối phương lại mặt đầy lạnh nhạt nói. Dạ Tiểu Thư đã làm gì? Trong lòng cô hẳn tự biết rõ, tôi chẳng qua chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Cách chương.